Thái tử Phi phá án như thần. Chương 78, ta nuôi ngươi cả đời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lộ Doãn làm việc rất hiệu quả. Sáng hôm sau, khi Tô Lưu Nguyệt đến Kinh Triệu Phủ, hắn đã hoàn thành việc điều tra án, đưa cho Tô Lưu Nguyệt một tập hồ sơ. Nhíu mày nói, Tô công tử, vụ án này có thể khá rắc rối. Chúng ta đã hỏi tất cả các hoa lâu trong Tân Kinh, nhưng không có cô gái nào đã nổi tiếng suốt 10 năm. Những người có địa vị cao trong nhiều năm thì có, nhưng họ đều là các tú bà trong các hoa lâu, mà mục tiêu của hung thủ rõ ràng là một cô gái trẻ đẹp, không thể là tú bà được. Còn những gia đình duy trì sự thịnh vượng trong 10 năm qua ở Tân Kinh cũng không nhiều. Chúng ta đã điều tra được tổng cộng 33 gia đình, tất cả đều là các gia tộc lớn có công lao hoặc địa vị từ triều đại trước. Danh sách nằm trong hồ sơ này, trong đó có 23 gia đình đã giữ vững vị thế trong 10 năm qua, sau khi triều đại mới được thành lập, họ cũng nhanh chóng củng cố chỗ đứng của mình. Có 10 gia đình tuy không còn thịnh vượng như 10 năm trước, nhưng vẫn hơn hẳn người thường. Điều rắc rối nhất là, các cô gái trong những gia đình này đều rất coi trọng lễ nghi và quy tắc, hiếm khi xuất hiện trước công chúng. Những người đã nhìn thấy họ chủ yếu cũng là những người trong các gia tộc lớn. Vì vậy, việc điều tra xem liệu trong số những gia đình này có cô gái trẻ nào có nốt ruồi dưới mắt phải là vô cùng khó khăn. Ta đã cho người tìm cách hỏi thăm từ những người trong các gia đình đó, nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa có tin tức gì trở lại. Đúng là vấn đề lớn, Tô Lưu Nguyệt nói, những gia tộc lớn như vậy, từ trên xuống dưới đều rất nghiêm ngặt về quy tắc, ngay cả những người hầu thấp nhất cũng không dễ dàng tiết lộ diện mạo của các cô gái chưa xuất giá trong gia đình. Nếu bị phát hiện, họ không chỉ mất việc, chúng ta cũng không thể trực tiếp đến và nói rằng các cô gái của họ có liên quan đến một vụ án giết người, chưa kể tất cả chỉ là suy đoán hiện tại. Nếu chúng ta hành động quá lộ liễu, chắc chắn sẽ gây ra xáo trộn trong các gia tộc lớn, ảnh hưởng đến danh tiếng của những cô gái đó và chỉ khiến mọi thứ phức tạp hơn. Lộ Doãn không kìm được mà kêu lên, vậy làm thế nào đây? Nếu không thể tìm ra cô gái có nốt ruồi dưới mắt phải, chúng ta không thể xác định mục tiêu tiếp theo của hung thủ. Hay là ta cho người đến đứng canh trước cửa nhà họ, xem có may mắn nhìn thấy được không? Hiệu quả của việc đó sẽ rất thấp, chưa kể không biết liệu các cô gái đó có ra ngoài trong thời gian canh hay không, mà nếu có, hầu hết cũng ngồi trên xe ngựa, không giống như các cô gái bình thường chỉ đơn giản bước ra ngoài. Tô Lưu Nguyệt suy nghĩ một lát, bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng, cô khẽ nhếch môi. Nếu việc tìm người riêng lẻ quá chậm, tại sao chúng ta không chờ khi họ tập trung lại với nhau và kiểm tra từng người một, chẳng phải sẽ giải quyết được vấn đề sao? Lộ Doãn ngẩn người, rồi bối rối hỏi, nhưng có dịp nào mà tất cả các cô gái của các gia đình lớn đều tập trung lại với nhau không? Chứ sao lại không? Tô Lưu Nguyệt nhướng mày, nói, 4 ngày nữa, trưởng công chúa Trường Hỷ sẽ tổ chức tiệc ngắm sen tại phủ của bà. Tất cả các gia đình có uy tín trong thành đều được mời, và nghe nói điện hạ của chúng ta cũng sẽ tham dự. Với một sự kiện lớn như vậy, các cô gái trong thành nếu không phải bệnh nặng đến mức không thể đi, chắc chắn sẽ tham dự. Lộ Doãn không thuộc tầng lớp quý tộc nên không biết điều này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi nghe nói điện hạ cũng sẽ tham dự, hắn hớn hở nói. Điện hạ cũng sẽ đến. Trời ơi, nếu ta là một trong những cô gái đó, chắc chắn ta sẽ tranh nhau mà đi. Nhưng bữa tiệc đó, Tô công tử có thể vào được, còn chúng ta làm sao mà vào? Tô Lưu Nguyệt đáp với giọng đầy ẩn ý, đây là lúc cần đến sự giúp đỡ của chủ nhân chúng ta. Trước đây, cô còn định từ chối nếu Quách thị đề nghị cô tham gia tiệc ngắm sen, nhưng giờ có lẽ cô không thể không đi. Tô Lưu Nguyệt định tự mình tìm Chu Vân Khắc để nói về việc dự tiệc ngắm sen, nhưng từ khi Kinh Triệu Phủ dần ổn định, người đàn ông này đã biến mất không thấy bóng dáng. Mấy ngày rồi cô không gặp hắn ở Kinh Triệu Phủ, cô chỉ còn cách nhờ Phong Khởi, người luôn đi theo cô, giúp chuyển lời đến chủ nhân của hắn, để sắp xếp người của Kinh Triệu Phủ tham gia vào tiệc ngắm sen. Mọi việc khác diễn ra suôn sẻ, Tô Lưu Nguyệt trước đó còn định khéo léo nhắc Quách thị về việc cô tham dự tiệc ngắm sen, nhưng không ngờ, tối hôm đó khi cô về nhà, Quách thị đã gọi cô đến. Lạnh lùng thông báo về việc tham dự tiệc ngắm sen và cảnh cáo rằng đây là một sự kiện rất quan trọng đối với nhà họ Tô. Nếu cô lại gây ra chuyện gì không đáng, thì hình phạt sẽ không chỉ là bị cấm túc nửa tháng. Suốt buổi nói chuyện, Quách thị không hề đề cập đến việc trưởng công chúa Trường Hỷ sẽ chọn vài cô gái chưa lập gia đình làm học trò của bà tại tiệc ngắm sen. Nếu không phải Vân thị đã nói trước với cô, Tô Liêu Nguyệt có lẽ đã bị che mắt hoàn toàn. Tô Liêu Nguyệt nhìn ánh mắt lén lút của Quách thị mà chỉ thấy buồn cười. Vân thị đã nói với cô rằng trưởng công chúa Trường Hỷ đã để lộ thông tin rằng tại tiệc ngắm sen, bà sẽ cho các cô gái cơ hội thể hiện tài nghệ của mình. Điều này có lẽ là tiêu chí chính để bà chọn học trò. Không lạ gì khi mấy ngày nay, cô luôn nghe thấy tiếng đàn từ sân của Tô Lưu Tuyết, còn Tô Nhược thì không đến gây rối với cô nữa, có lẽ đang tập trung luyện tập kỹ năng hội họa của mình. Kỹ năng chơi đàn của Tô Lưu Tuyết và hội họa của Tô Nhược đều đã có chút danh tiếng trong giới quý nữ ở Tân Kinh. Mặc dù không quá nổi bật, nhưng trong một môi trường cạnh tranh khốc liệt như giới quý nữ ở Tân Kinh, nơi đầy rẫy những danh tài nữ, việc có một chút tiếng tăm đã là rất đáng kể. Đây cũng là lý do Tô Nhược nhanh chóng được gia đình ta chấp nhận. Còn nguyên chủ hay cả cô đều không có khả năng cạnh tranh về các kỹ năng như cầm kỳ thi họa. Tô Liêu Nguyệt cũng chẳng hứng thú làm học trò của trưởng công chúa Trường Hỷ, vậy mà Quách thị lại đề phòng cô như đề phòng kẻ trộm, thật là nực cười. Mục đích duy nhất của cô khi tham gia tiệc ngắm sen là tìm ra người phụ nữ đã để lại vết thương sâu sắc trong tâm hồn hung thủ. Tuy nhiên, ý định không quan tâm đến bữa tiệc của cô lại không được Vân thị hiểu. Khi biết Tô Liêu Nguyệt sẽ tham dự, Vân thị liền hăng hái lên, suốt mấy ngày liền cứ bắt cô và Tiết Huyền Linh chuẩn bị đủ thứ cho tiệc ngắm sen, từ việc may quần áo mới đến mua các loại trang sức, khiến Tô Liêu Nguyệt đau lòng vì phải tốn quá nhiều tiền. Dù nhà họ Tiết cũng không phải giàu có, quần áo và trang sức mà họ sắm cho các cô chỉ ở mức bình thường, nhưng đối với Tô Liêu Nguyệt, người chỉ muốn được yên lặng, không ai để ý đến mình trong bữa tiệc, thì việc tốn thêm một đồng nào cho bữa tiệc này cũng là lãng phí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay trước ngày tiệc ngắm sen diễn ra, Vân Thị còn kéo Tô Liêu Nguyệt và Tiết Huyền Linh đi mua thêm phấn son mới. Nếu không phải vì hôm sau cô phải đi cùng nhà họ Tô đến phủ trưởng công chúa, có lẽ Vân Thị đã giữ cô ở lại nhà họ Tiết để tự tay trang điểm cho cô. Trên đường về, Tiết Văn Bách lại đưa cô về. Thấy cô mệt mỏi, hắn không khỏi xót xa nói. Liêu Nguyệt, gần đây kinh triệu phủ rất bận sao? Ta thấy ngày nào ngươi cũng đến đó, và mỗi lần đi đều rất lâu. Đúng là rất bận, Tô Liêu Nguyệt đưa tay lên xoa cổ và vai, khẽ nhăn mặt. Gần đây hầu như ngày nào cũng có án mạng, dù ngoài vụ giết gái M, D, M, các vụ giết người khác đều là những vụ nhỏ mà cô có thể giải quyết ngay tại chỗ. Tất cả đều là lỗi của ta, Tiết Văn Bách đầy hối hận nói, mẫu thân ngày nào cũng nói, muốn tìm lúc ngươi rảnh còn khó hơn là tìm lúc phụ thân rảnh. Nếu vì ta mà ngươi không chuẩn bị kỹ cho tiệc ngắm sen ở phủ trưởng công chúa, ta không biết phải bù đắp thế nào cho ngươi. Mẫu thân hắn nói rằng, nếu Tô Liêu Nguyệt coi trọng tiệc ngắm sen lần này, có thể xóa bỏ hoàn toàn những ảnh hưởng xấu từ vụ hủy hôn trước đây, thậm chí có thể tìm được một mối hôn nhân tốt. Hắn là anh họ mà không giúp gì được, còn kéo chân Tô Liêu Nguyệt, thật là đáng trách. Nhìn khuôn mặt đầy tự trách của Tiết Văn Bách, Tô Liêu Nguyệt, cô thực sự không biết phải nói sao với hắn, rằng cô thích đi điều tra vụ án hơn là bị Vân Thị lôi đi thử quần áo và mua trang sức. Thấy xe ngựa đã đến nhà họ Tô, Tô Liêu Nguyệt mỉm cười ngọt ngào. Đại biểu ca, nếu ta không lấy chồng được, ta sẽ ở lại nhà họ Tiết, chắc các người không nỡ không nuôi ta chứ. Nói xong, cô liền nhảy xuống xe ngựa, Tiết Văn Bách lập tức nhảy xuống, chạy đến cửa sổ xe và nghiêm túc nói. Liêu Nguyệt, yên tâm. Dù có chuyện gì xảy ra, ta cũng sẽ nuôi ngươi cả đời. Tô Liêu Nguyệt hơi sững lại, không nhịn được cười. Cô chỉ nói đùa thôi, vậy mà đại biểu ca ngốc nghếch này lại tin thật. Cô vẫy tay chào hắn. Ta biết rồi, đại biểu ca, mau về nhà đi. Đại thẩm còn đang đợi ngươi về ăn cơm. Nhìn theo xe ngựa của Tiết Văn Bách rời xa, Tô Liêu Nguyệt định bước vào nhà, thì Phong Khởi đột nhiên xuất hiện từ một con hẻm bên cạnh, cúi đầu chào cô và nói. Tam tiểu thư, chủ nhân của chúng ta đã đến, hỏi Tam tiểu thư có thời gian để nói chuyện không? Cách chương.